Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532, Thuấn. Đối với Trọng Hoa tới nói, lần này gặp mặt không thể nghi ngờ là để cho hắn kích động mà lại phấn chấn. Mà Vân Tái cũng hoàn toàn phù hợp trong lòng hắn cao nhân tạo hình. Cái này phong cách xuất hiện, đưa lưng về phía ánh bình minh, sắc trời mây ảnh, mà lại trước đó những lời kia, cũng làm cho Trọng Hoa tinh thần vì đó rung một cái. Tốt, nói quá tốt rồi, ta cùng Vân huynh bạn chi kỷ lâu vậy? Trọng Hoa bùi ngùi mãi thôi, lại xem Vân Tái, quả nhiên là một cái phong thần tuấn lãng. Cánh tay có một ít đen nhánh nhưng cũng là quanh năm lao động kết quả. Dạng này một cái gần sát nhân dân trẻ tuổi lãnh tụ. Đúng là hắn trong tưởng tượng chỗ tồn tại người A. Tất cả mọi người là Vân Tái người ái mộ. Dựa vào cái gì ngươi liền có thể trông thấy người thật. Đại khái Trọng Hoa hiện tại chính là như vậy cảm giác. Nên như thế, từ một mặt khác tới nói, Vân Tái cũng có thể xem như Trọng Hoa người ái mộ. Thế là hai người một phen 10 phần sốt ruột giao lưu. Sau đó lẫn nhau chút cái chú ý. Trọng Hoa tâm tình đó lại dần dần sôi trào. Một trẻ tuổi hiền giả cưỡi dê đi về đông là được. Nếu như cái này dê không cần một loại ánh mắt khi dễ nhìn xem chính mình, cái kia có lẽ sẽ càng tốt hơn. Người là cái cao nhân, dê biểu lộ liền có chút kỳ quái. Vân huynh, người cái này tọa kỵ dường như không quá ưa thích ta. Chấm ngoặc kép, Trọng Hoa có một ít cảnh giác nhìn xem Cao Cao. Cao Cao một mực tại ý đồ tìm kiếm Trọng Hoa sơ hở. Đối với Phương Nam Tam Hại đứng đầu Cao Cao tới nói, không có người nào là không thể đỉnh, không có người nào là không thể đá. Dù là ngươi là thiên đế đứng tại Cao Cao trước mặt, Cao Cao lớn móng cũng biết dẫm lên trên đầu ngươi đi. Vừa sáng sớm nghệ thuật vi khuẩn đều không có sinh sôi, liền bị Vân Tái cầm lên đến cưỡng ép làm thú cưỡi. Trên đường chạy chậm lắc lắc vui vẻ chạy đến nơi đây. Cao Cao trong lòng tràn đầy nộ khí. Ta Cao Cao hiện tại liền muốn nhìn xem người nào như thế hàng hiệu mặt. Thế nhưng Vân Tái đã bắt được Cao Cao sừng dê. Cuối cùng người trước mắt thế nhưng là chính mình vô cùng cần thiết dính vào bắp đùi. Tốt như vậy rút ngắn quan hệ thời điểm, sao có thể bị Cao Cao phá hư? Cái này cao nhân phong phạm đều đã chứa đủ rồi. Tiếp xuống không được có thể sức lực cho Trung Nguyên sứ giả cảm thụ một chút đến từ người phương Nam dân nhiệt tình. Không không không, Diêu huynh, người hiểu lầm, ta cái này dê, nó không phải một cái phổ thông dê. Chấm ngoặc kép, Cao Cao nhìn xem Vân Tái. Vân Tái cũng nhìn xem Cao Tử. Nó là một cái đặc biệt dê béo. Cho nên buổi sáng thời điểm còn có chút mơ mơ màng màng. Vừa nói, Vân Tái một bên liền đem Cao Tử đuổi đi. Mà Cao Tử đột nhiên ý thức được, trước mắt cái này người có lẽ là cái không được khách nhân. Thế mà có thể để cho Vân Tái để ý như vậy tiếp đãi. Hà, Cao Cao đột nhiên mắt sáng lên. Vân Tái nếu như muốn tiếp đãi cái này trọng yếu khách nhân, chẳng phải mang ý nghĩa tiếp xuống vài ngày không có người thẳng kỷ rồi sao? Nghĩ tới chỗ này, Cao Tử nhìn xem Trọng Hoa ánh mắt lập tức lại thay đổi. Người tốt, Cao Cao nhớ kỹ ngươi. Trọng Hoa không khỏi một trận run rẩy. Hắn nhìn về phía Cao Tử. Cảm giác Cao Tử chính ẩn ý đưa tình nhìn xem chính mình. Vân Tái sốt ruột mời Trọng Hoa cùng mình đi dạo một vòng. Mà Trọng Hoa cũng đang có rất nhiều sự tình mong muốn cùng Vân Tái trò chuyện, chính là sĩ biệt tam nhật đem như cách ba thu. Huống chi hai người đều sớm đã là 5 năm chi ngứa. Sau đó chính là thương nghiệp lẫn nhau thổi. Nên như thế cũng còn chưa xong, tất cả đều là thương nghiệp lẫn nhau thổi trên thực tế chân chính. Tại thổi chỉ có Vân Tái một người. Trọng Hoa ngược lại là thật xuất phát từ nội tâm tán tụng Vân Tái quản lý phương Nam công tích. Chỉ có điều Trọng Hoa cái này xuất phát từ nội tâm tán thưởng. So với Vân Tái thương nghiệp thổi nước còn muốn cho người chấn kinh cùng buồn nôn một ít. Không chút nào làm ra vẻ chân thực. Cái này, đây chính là đến từ linh hồn chấn chiến sao. Vân Tái làm đều không có ý tứ tiếp tục thổi đối phương. Bởi vì hai người lúc này đại khái chính là người gia châu. Không không không ngươi lại thêm gia châu. Không không không ta gia châu không kịp ngươi gia châu vạn nhất. Trọng Hoa nhưng là bị chọn càng không tốt ý tứ. Cái này Vân Tái huynh đệ thế nào khách khí như vậy a? Vân Tái trong lòng không ngừng kêu khổ. Bức còn phải trang tiếp mấu chốt là người ta đều là tùy tiện khách khí tính toán có thể. Người chim này thế nào thật sự khách khí với chính mình đi lên. Vân Tái, tới tới tới ngươi trước. Chấm ngoặc kép, Trọng Hoa. Không không không ngươi trước. Chấm ngoặc kép, Vân Tái. Còn là ngươi trước. Chấm ngoặc kép, Trọng Hoa. Kia ta, chấm ngoặc kép, Vân Tái. Tính toán ta trước đi. Trọng Hoa, ngoặc kép. Vân huynh thật không bị trói buộc ẩn sĩ vậy. Vân Tái vung tay lên. À, khắc khách khí như vậy. Kêu cái gì Vân huynh a, ta niên kỷ so ngươi tiểu quá nhiều. Gọi ta A Tái sao, ta đây liền gọi ngươi hoa tử. Chấm ngoặc kép. Hai cái đại nam nhân do dự. Văn Mệnh cùng kê thủ ngay tại tiếp sau treo, mà kê thủ lúc này cũng đang không ngừng dò xét Vân Tái. Đối với nàng tới nói, bên ngoài hết thảy đều là như thế mới lạ, lại thêm không nói đến một cái đã sớm bị đại huynh cùng nhị huynh quanh năm treo ở bên miệng người đâu. Cái kia kỳ thực tựa như là một vị chưa từng gặp mặt thân nhân. Nên như thế lần đầu gặp mặt là có chút câu nệ. Sau đó Vân Tái cùng Trọng Hoa nói. Liền nói sang chuyện khác. Lúc này Trọng Hoa cũng bắt đầu giới thiệu kê thủ. Đối với cô gái này, Vân Tái nhưng thật ra là cảm thấy rất hứng thú. Không tại sao, cũng là bởi vì Vân Tái chưa từng nghe qua nàng danh tự. Tại Thuấn Đế ba huynh muội bên trong, nhất không biết tên chính là cái này tiểu muội. Mà đồng dạng, Vân Tái đối nàng sự tích cũng cực kỳ lạ lẫm. Kê thủ hơi hơi cúi đầu, phi thường không có ý tứ. Kê, là đánh rơi xuống quả thực ý tứ. Vân Tái nhìn nhiều nàng vài lần. Cuối cùng đây là một cái không đang tìm thường trong truyền thuyết. Có lẽ chỉ có thể ở một ít vắng vẻ trong điển tịch xem xét đến người. Đối với Vân Tái tới nói đúng là cực kỳ lạ lẫm. Nhưng tiểu cô nương đúng là rất xinh đẹp. Thế là Vân Tái liền khen một câu. Nhưng chưa từng nghĩ đưa tới Trọng Hoa lực chú ý. Ý gì? Vân Tái cùng Trọng Hoa nói thầm. Hai người nói xong, lại thời gian thỉnh thoảng nhìn xem kê thủ. Làm kê thủ lúc này lại có chút ít tâm hoảng ý loạn lên. Ha ha, tốt, tốt, đa tạ, A Tái. Trọng Hoa đột nhiên liền thật cao hứng. Hắn lúc này xoay người lại, đến gần đối kê thủ nói. Tiểu muội, người biết A Tái vừa rồi khen ngươi cái gì? Kê thủ ngạc nhiên nói. Cái gì? Trọng Hoa nói. Mặt như thuấn hoa, kê thủ nghe không hiểu nhiều. Nàng cuối cùng không phải cái gì đế quân con gái. Chỉ là có ngu thị bên trong một cái không ngờ tới tiểu nha đầu. Trọng Hoa lại là rất vui vẻ. Liền cùng nàng giải thích nói. Thuấn hoa, chỉ chính là một loại gọi là cỏ cây. Mà thuấn hoa chính là loại kia cỏ cây đua nở đóa hoa. Nho nhỏ được xoáy hoa. Tại sơn dã ở giữa. Rực rỡ mở ra. Hoa người, bản ý là cỏ cây hoa, cho nên trọng hoa hai chữ cũng có thể xem là lại một lần nữa nở rộ đóa hoa. Trọng Hoa đối kê thủ nói, A Tái cùng ta nói, kê thủ là nụ hoa chớm nở đóa, mà ta nhưng là đã nở rộ hoa, cho nên ta liền hướng hắn thảo một cái xưng hô. Chấm ngoặc kép, Văn Mệnh nhìn về phía tới Vân Tái, ngạc nhiên nói, là cùng hoàng đế một dạng. Một người có mấy cái xưng hô sao? Cũng thế, Thiếu Hạo cũng xưng qua Thanh Dương. Xưng hô này đồng dạng liền đại biểu cho một loại dụ ý. Bất quá Trật Tông đại nhân liền đòi hỏi một đóa hoa xưng hô sao? Trọng Hoa cười ha ha một tiếng. Hoa rất dễ nhìn a, đón ánh bình minh nở rộ, quang hoa cỏ thịnh, phàm ngũ sắc tắc tất có quang hoa. Chấm ngoặc kép, nhà ta muội tử là hoa. Kia ta liền muốn làm phía trước cái kia, cho tới tượng, như có chút ít có lỗi hắn, nhưng hắn bây giờ lại không ở nơi này a. Ha ha, chấm ngoặc kép, ta cảm thấy rất êm tai, liền xưng hô thế này. Trọng Hoa mỉm cười, thuấn, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.